Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết, chương 55, đạt đến điểm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng sấm sét nổi lên trên bầu trời, tách tách, từng giọt mưa rơi xuống đường cái. Đằng trước, Ngụy Cha Lý đang ngồi trên chiếc xe pho hút điếu thuốc thứ hai, đắc ý nhìn thoáng qua đằng sau. Đột nhiên điếu thuốc của hắn thiếu chút nữa rơi xuống, chỉ thấy một chiếc xe kéo đằng sau đuổi theo không bỏ. Chung quanh còn có mấy chục chiếc xe kéo như thủy triều vọt đến, khoảng cách thật xa vẫn có thể nghe thấy đám người nghèo Hồng Nghĩa Hải giống to. Hồng Nghĩa Hải làm việc, người không phận sự tránh ra. Bọn hắn làm cái quái gì thế? Ngụy Cha Lý kẹp điếu thuốc đạp mạnh về phía trước, không chơi nữa, lái nhanh một chút, vứt bỏ đám khốn kiếp kia. Vâng, thư ký Ngụy, tài xế nhấn mạnh chân ga, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với xe kéo đằng sau. Ta đã nói rồi, hai bánh làm sao mà chạy qua bốn bánh chứ? Ngụy Cha Lý bắt chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc, dùng tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn. Lúc này, mưa đã bắt đầu rơi xuống. Ngụy Cha Lý ngẩng đầu nhìn trời. Này, mau đóng trần xe lại. Thật ngại quá, thư ký Ngụy. Trần xe đã bị hỏng, còn chưa sửa. Người nói cái gì? Ngụy Cha Lý kinh ngạc. Mưa bắt đầu lớn, xin lỗi, thư ký Ngụy, lần sau ta sẽ chú ý. Nhất định sẽ sửa lại trần xe. Sửa cái đầu ngươi đấy. Ngụy Cha Lý tức giận bẻ gãy điếu thuốc, ném mạnh vào đầu tài xế. Lốp bốp, trời mưa càng lúc càng lớn. Cho dù xe kéo đã được che chắn, nhưng Thạch Chí Kiên vẫn bị nước mưa bắn tung tóe vào người. Lúc này, bông dù cho Thạch tiên sinh. Không biết là ai đã hô một câu, những người đang chạy xung quanh xe kéo lập tức có người chạy lên. Một cây dù bằng tre soạt một tiếng bung ra, che trên đỉnh đầu Thạch Chí Kiên. Nước mưa văng ra, chiếc xe vẫn lao nhanh trong nước. Thạch Chí Kiên được mọi người bảo vệ ở giữa, không dính một giọt nước. Ào ào, đằng trước, Ngụy Cha Lý bị nước mưa xối ướt sũng. Nước mưa vẫn không ngừng trút xuống xe. Có lầm hay không vậy? Nhiều nước như vậy sao? Người lái nhanh một chút đi. Ngụy Cha Lý đã sớm mất đi biểu hiện nhã nhặn trước đó. Bộ đồ vest đắt tiền bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Không chạy nhanh được, xe hết xăng rồi, tài xế lớn tiếng đáp lại. Ngụy Cha Lý tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào tài xế, không biết nên nói gì cho phải. Xe kéo từ phía sau đuổi tới, bánh xe bắn nước cao đến 3 mét, văng đầy mặt Ngụy Cha Lý, sau đó vượt qua chiếc xe mui trần nghênh ngang chạy đi. Ngụy Cha Lý tức hổn hển, từ trong xe đứng dậy chỉ vào Thạch Chí Kiên mà gào thét. Còn mẹ nhà ngươi, Trung Hoàn. Tòa nhà vận tải đường thủy tập đoàn Từ Thị. Khi xe kéo chở Thạch Chí Kiên đến tòa nhà vận tải đường thủy trong cơn mưa như chút nước ở Đại Hạ Môn, đã gần 15 phút trôi qua, còn 5 phút nữa là hết thời gian nộp tiền đặt cọc đấu thầu. Thạch Chí Kiên bước xuống xe, lập tức có người che dù cho hắn đến dưới mái hiên tòa nhà. Đây là tòa nhà nổi tiếng từ thời thuộc địa Anh, cao 5 tầng, thường được gọi là tháp chuông lớn. Nó được tập đoàn Từ Thị mua lại cách đây vài năm và cải tạo để sử dụng. Tòa nhà này nằm ở góc đường Đả Nhai và đường Hoàng Hậu ở Trung Hoàn. Đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Trên tháp chuông có một chiếc chuông lớn bằng đồng, khi đổ chuông gần xa đều có thể nghe thấy. Nó được sử dụng đặc biệt để báo cháy và có quy định số lượng chuông dùng để biểu thị khu vực cháy. Đổ chuông một lần là khu vực doanh trại quân đội phía Tây. Đổ chuông hai lần là khu Trung Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ chuông 3 lần là khu Loan Tử và Đông Địa. Mỗi lần sẽ đổ 3 phút. Hướng dẫn tất cả hàng xóm mang thiết bị đến dập lửa càng sớm càng tốt. Lúc này, bên dưới tháp chuông lớn chuyên dùng cho cứu hỏa lại chật ních người tránh mưa. Có đủ loại người, có người buôn gánh bán bưng, có người đánh giày, còn có gái bán hoa mặc sườn xám lộ đùi ra ngoài kiếm khách. Các nàng chen trong đám người, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với đám nam nhân dâm đãng, tính toán sau khi mưa tạnh sẽ tiếp tục công việc. Cổng Đại Hạ Môn, một nam nhân người Ấn Độ mặc đồng phục an ninh màu xanh rùa, đội mũ cao trên đầu, đeo khẩu súng dài trên vai, cảnh giác tuần tra đám đông đang trú mưa. Thời đại này, người Ấn Độ có địa vị rất cao trong hệ thống an ninh. Bọn hắn làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, không sợ chết và cực kỳ trung thành với ông chủ. Vì thế rất nhiều kẻ giàu có thích thuê bọn hắn, đồng thời tiền lương cũng cao hơn so với dân bản địa. Mức lương hàng tháng của những người giỏi nhất thậm chí có thể lên tới 1.000 đô la Hồng Kông, ngang ngửa với một thanh tra. Thạch Chí Kiên yêu cầu người che dù cất kỹ dù đi, cũng không bảo đối phương rời đi ngay. Hắn quay lại nhìn người kéo xe vừa nãy và một đám người Hồng Nghĩa Hải chạy theo. Thạch Chí Kiên hỏi người che dù, người tên gì? Ta tên Tiếu Nha Kiên, ta cũng tên A Kiên, nhưng ta không có trạm canh gác răng. Thạch Chí Kiên mỉm cười, lấy ví tiền từ trong ngực ra, đếm 300 đô la Hồng Kông rồi đưa cho Tiếu Nha Kiên. Các anh em chịu mưa lớn như vậy, mọi người cùng nhau đi ăn bát cháo huyết heo nóng đi. Cách chương.